Mạc Tử Băng, chương 19, luyện tập P5, góc truyện audio.com. Cũng như lúc trước nó vẫn qua nhà hắn tập luyện cho vòng cuối cùng. Nhỏ cũng vậy, nhà hắn, anh hay tôi sử dụng nhạc cụ. Nó nhìn hắn hỏi, tôi cho, cô hát hay mà, hắn nói thật lòng, được, bắt đầu tập, nó gật đầu rồi bắt đầu tập luyện. Mình sẽ không nói trước là dụng cụ nhạc nào và bài hát nào nhé. Nhà anh, còn vòng cuối nữa thôi. Anh sử dụng nhạc cụ hay tôi? Nhỏ lên tiếng hỏi, cô đi, dù sao tôi cũng thích sử dụng nhạc cụ hơn là hát. Ok, vậy tập thôi, tôi đói quá, nhỏ than, ừ vậy tập lẹ đi rồi tôi chở cô đi ăn. Anh cười hiền nhìn nhỏ nói, kia, cảm ơn anh nha, nhỏ vô tư cười vui vẻ vì sắp được ăn nhưng lại không biết nụ cười đó khiến trái tim ai đó đập nhanh. Cửa hàng bán kem, như cũ, nhỏ nhìn người phục vụ rồi gọi món. Xin quý khách chờ trong giây lát. Sao cô thích ăn ở đây thế lại ăn nhiều nữa? Anh thật sự thắc mắc. Biết bao nhiêu quán kem ngon nổi tiếng thế mà cô lại vô một quán cũng nhiều khác. Cũng rộng này mà ăn. Có lẽ anh nghĩ kem ở đây không bằng những quán kem nổi tiếng khác nhưng tôi và Băng ăn ở đây từ nhỏ đến bây giờ rồi nên cũng quen. Với lại kem ở đây cũng ngon đâu có kém gì với các nơi khác. Nhỏ mỉm cười bình thản nói. Ừ vậy cô ăn đi. Tôi khao, anh mỉm cười ôn nhu nhìn nhỏ. Cảm ơn anh, tôi không khách sáo đâu đấy. Nhỏ cười gian, 10 sau, chị ơi cho thêm 5 ly nữa. Nhỏ nói lớn với cô phục vụ. Cô nãy giờ ăn gần 20 ly kem rồi đó. Cô không thấy tê răng hay no sao? Anh bóp trán rồi nhìn nhỏ toát mồ hôi dù đang ở trong máy lạnh. Cô nàng này quả thật là không khách sáo chút nào cả. Như vậy chẳng là gì đối với tôi cả. Nghe anh nói mà tôi hết hứng rồi. Tính tiền đi, tôi muốn đi dạo, rồi rồi cô nương, anh lắc đầu rồi đi tính tiền. Ai ngờ cô nàng thon thả đó lại ăn đến 200k cơ đấy. Cô từng yêu ai chưa? Đang đi dạo trên đường anh đột nhiên hỏi. Chưa, tôi nghĩ tôi vẫn sống được nếu không có bạn đời. Nhỏ vẫn thản nhiên nói và đi tiếp. Nhưng cô vẫn là con gái. Vẫn cần một người con trai bảo vệ cô. Anh nói với giọng chắc nịch. Bảo vệ, tôi thừa sức bảo vệ cho mình. Với lại cũng chẳng ai xứng đáng để có thể bảo vệ tôi được. Nhỏ nói lạnh lùng và vẫn bước tiếp. Tại sao lại là thừa sức? Anh đứng lại nhìn cô. Tê, tôi có học võ. Thấy mình đã nói quá lố, nhỏ lắp bắp trả lời. Cũng sẽ có một ngày cô sẽ cần một người bảo vệ và đó sẽ chính là tôi. Nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi lại vụt tắt và nhìn nhỏ nói nghiêm túc. Ý anh là sao? Ngạc nhiên với câu nói của anh, nhỏ mở to mắt nhìn anh. Người con trai trước mặt nhỏ thật sự có biết mình đang nói gì không? Thật sự không giống như đang đùa. Khuôn mặt anh rất nghiêm túc, cô đâu có điếc, dù là châm chọc nhưng biểu hiện lại hoàn toàn ngược lại. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn nhỏ, ý anh là, nhỏ vẫn khó hiểu nhìn anh, ý tôi là từ ngày mai tôi sẽ theo đuổi cô và sẽ biết được những gì cô giấu. Dứt lời anh chạy một mạch, ép sao, nhỏ ngẩn ra nhìn theo bóng của anh rồi cũng đi bộ về nhà với trái tim bối rối. End chép 19. Có lẽ chép này không liên quan lắm nhưng đa phần là nói về nhỏ và anh. He he, mọi người lượng thứ, cách chương.